Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, 538, chương 538, hừ, Linh Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào Trọng Quỳ Linh Thú trong không gian, Trọng Quỳ vội vàng đi đến trên giường, kéo qua chăn nắp vung, mới nói, vào đi, Thanh Đồng không hề phát hiện đi vào kết giới chung. Thấy té trên mặt đất ghế dựa, thuận tay nâng dậy đến, tiểu chủ đi đến giường một bên, nhìn đến sắc mặt trắng bệch Trọng Quỳ, sợ tới mức trong tay quần áo đều rơi trên mặt đất. Tiểu chủ nhân như thế nào? Không có việc gì, kêu Vu Ly đến, Trọng Quỳ nói. Thanh Đồng vội vàng đi đem Vu Ly tìm đến, thấy nàng cái dạng này, Vu Ly không có gì cả nói, vì nàng ăn một viên đan dược. Trong cơ thể linh lực không, Vu Ly vuốt của nàng mạch đập. Có chút khó có thể tin, linh nguyên chung một tia linh lực đều không có. Làm sao có thể như vậy không? Giống như trong bồn thủy bị một khối vĩ đại bọt biển hút khô rồi. Một chút thủy tí đều không có để lại. Tu luyện người, liền tính đến chết là lúc, linh nguyên chung đều sẽ giữ lại một chút linh lực. Bằng không, linh nguyên cũng sẽ khô héo vỡ vụn. Ra điểm nhi ngoài ý muốn, khụ khụ khụ, một búng máu bỗng nhiên khụ xuất ra. Là vừa mới bị Linh Vương xuất hiện khi cường đại uy áp đánh văng ra. Bị nội thương đi, Vu Ly vội vàng xuất ra Linh Châu, cho nàng bổ sung linh lực. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, tuy rằng không là rất nặng thương, nhưng cũng không nên mệt nhọc. Vu Ly giúp nàng trị liệu sau nói. Ngày hôm qua cùng như ý hẹn xong rồi. Muốn vào cung nhìn của nàng, Trọng Quỳ nói, đáp ứng quá phải bảo vệ như ý, nàng không thể nuốt lời, ta sẽ phái người đi hoàng cung cùng như ý công chúa nói một tiếng. Tiểu chủ nhân thân thể không khỏe, thay đổi lại đi đi, không được, Trọng Quỳ kiên quyết lắc đầu. Nếu cơ huyền thương thật sự tới gần như ý, lấy như ý tính cách, thà rằng tử cũng sẽ không thể khuất tùng. Huống chi, như ý vốn chính là mang theo muốn ám sát Tần Vương sứ mệnh đến. Vu Ly, đưa ta đi tìm như ý đi, xem nàng kiên quyết như vậy. Vu Ly thở dài một tiếng, đành phải đáp ứng nàng. Đào yêu quán như ý theo Triệu Quốc mang đến thị nữ Nhụy Nhi nghênh xuất ra. Cười nói, Trọng Quỳ tiểu thư đến đây, vừa vặn Thái Hậu đến thăm công chúa. Ở bên trong đâu, nguyên bản cẩm sắt phu nhân đối như ý không có nửa phần vừa lòng. Ở Yến quốc công chúa cùng Sở quốc công chúa phụ trợ dưới bình thường vô kỳ. Lường trước cơ huyền thương là sẽ không xem của nàng, tưởng lập vì vương hậu, chỉ sợ không có cơ hội, nhưng là nghe nói ngày hôm qua cơ huyền thương đặc biệt đến thăm như ý. Ở đào yêu quán ngây người một ngày, cẩm sắt phu nhân liền vừa nặng nhiên hy vọng. Hôm nay, cẩm sắt phu nhân chuẩn bị hậu lễ, tự mình đến ban cho, đối như ý hỏi han ân cần, Trọng Quỳ một chút đều không ngoài ý muốn, lập hậu chi tranh, cẩm sắt phu nhân cùng Hoa Dương Thái Hậu âm thầm tranh đoạt. Đều muốn lập bản thân mẫu quốc công chúa làm hậu, ta ở bên ngoài đợi chút đi, Trọng Quỳ ở trong sân ngồi xuống. Tái nhợt sắc mặt ánh phía sau nhất tùng tùng hoa đào thiên hình vạn trạng. Nàng giống là không có huyết sắc rối giống nhau. Vu Ly ngồi xổm xuống, đem áo choàng cổ áo kéo đến ngăn trở phong. Đã như ý công chúa có việc, không bằng ngày khác lại đến, đến đều đến đây, Trọng Quỳ thật sâu thở dốc một tiếng. Trấn tác tinh thần, một đêm không ngủ có chút buồn ngủ. Vu Ly thật sự không rõ, nàng vất vả như vậy vì cái gì? Chính là bản thân một mặt đau lòng. Làm sao có thể làm cho nàng chịu như vậy khổ sở. Tiểu chủ nhân mệt lời nói. Dựa vào Vu Ly ngủ một hồi nhi, hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Vỗ vỗ bả vai, toàn bộ Hàm Dương Thành, đều biết đến nàng cùng Trọng Quỳ quan hệ. Hắn là Trọng Phong đã sớm vì nàng an bày xong, phu quân. Cũng không có gì kỳ quái. Hết chương.